Thiên huyết ly tịch, chương 30, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bay sâu hơn vào rừng thì thấy một nam nhân đang đứng đợi cô, quần áo trắng lại có viền đen, mái tóc dài và trắng như tuyết, khuôn mặt tuyệt đẹp nhưng lại có nét rất lạnh lùng, quả thật là một mỹ nam vô cùng đẹp. Cô bay đến gỡ mũ áo choàng ra, mái tóc xanh lam như bầu trời xanh trong băng. Đêm hiện lên, một ánh mắt sắc bén, khuôn mặt nói chung là rất đẹp. Tuy cô có khuôn mặt rất giống huyết tịch nhưng lại có phần nào đó đẹp hơn huyết tịch nhiều. Người đó quay lại quỳ xuống trước mặt khi cô đáp xuống. Tham kiếm thất điện hạ, mong người trách phạt khi không đón tiếp người chu đáo người đó. Đứng lên đi, quay mặt đi, Bạch Nhan không ngờ ngươi lại ở hoàng triều này và còn là thập tiên sư gì đó nữa. Thiên Ly nở một nụ cười lạnh. Điện hạ mong người thứ lỗi. Đứng lên, nếu thần nói ra là thần đến hoàng triều thì quốc vương sẽ không cho. Và cả các điện hạ hơn nữa là cả thần tộc và Bạch Dương. Bạch Nhan cúi đầu xuống. Ngươi có biết là tiểu Bạch Long tìm ngươi lâu lắm rồi không? Thiên Ly quay mặt lại quát. Điện hạ, khi thần về thần sẽ tự nhận tội. Nhưng có lẽ bây giờ ngài cũng biết một nửa huyết ngọc đang ở hoàng triều này, nên ngài mới đến phải không? Bạch Nhan cung kính. Chuyện ta đến đây không liên quan đến ngươi. Thiên Ly. Điện hạ, bây giờ thần không thể về được. Cắn răng, ngư tộc ở hoàng triều bây giờ bị ma tộc xâm nhập gần như bị diệt. Thần, Bạch Nhan, ngươi không cần lo, ta không bắt ngươi về, chỉ cần ngươi không tiết lộ thân phận của ta ở hoàng triều này là được. Thiên Ly lạnh giọng. Thần, đã hiểu, mà điện hạ còn ngư tộc thì sao, thần không đủ khả năng để giúp họ. Bạch Nhan, biến ra cây sáo ngọc, đem cây sáo của ta đặt ở ngư tộc đi, nó có linh tính sẽ bảo vệ được ngư tộc trong một thời gian, hơn nữa cây sáo này cũng không phải là cây sáo bình thường. Thiên Ly đưa sáo cho Bạch Nhan. Đa tạ điện hạ. Điện hạ đưa sáo không phải cây sáo này là vật bất ly thân của điện hạ sao? Lúc trước ngài ấy muốn diệt sạch Từ Gia Trang vì thiếu chủ Từ Gia đụng vào cây sáo mà. Cầm lấy nhẹ nhàng, nhưng điện hạ, Bạch Nhan, ta giao sáo ngọc cho ngươi trấn giữ ngư tộc, nếu nó bị gì ngươi và ngư tộc đó và cả đám xâm phạm ma tộc đó dù là ca ca của ta hay là tiểu Bạch Long cũng không cứu được đâu. Vô quay mặt giang cánh bay đi. Quả nhiên không tốt mà, cây sáo này là gì mà khiến cho điện xem trọng nó vậy? Bạch Nhan nhìn sáo suy nghĩ, cách chương.